Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 82, chương 81, trong sương mù quan tài. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, lạch cạch, năm cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đối với Lộ Tầm dễ dàng dây mất năm con nửa thi. Mạc Quan Cơ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, làm hắn cảm thấy rung động chính là. Lộ Tầm kia một cỗ ý cảnh, lá theo gió động, kiếm tùy lá động, hắn cảm giác mình tựa như là tại nhìn ý cảnh mười phần tiên hiệp đại phiến. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Mạc Quan Cơ thế mà cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lộ Tầm dù sao đã có kiếm ý của mình, sở dĩ hắn một chiêu một thức đều đã có chính mình ý vị. Có một loại làm cho người ta sau khi xem không nói được cảm giác, tiểu Mạc đồng chí trong lòng rất là khẳng định, cái này tiểu thị tần nếu là thượng truyền đến trong diễn đàn, khẳng định so với lần trước kỵ sĩ công hội phát bảo chiếu thiếp còn muốn hỏa. Ta không hội ngộ thượng chính là Thiên Trần, trong nhân vật chính cấp nhân vật A. Mạc Quan Cơ ở trong lòng nói, làm xong đây hết thảy Lộ Tâm thậm chí đều không có xem năm bộ thi thể một chút. Tăng thêm lúc trước cái kia trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết nửa thi. Hắn hết thảy thu được 600 điểm kinh nghiệm, không coi là nhiều cũng không tính ít, mà thi khí nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, liền lại lấy được 300 điểm kinh nghiệm, hết thảy 900 điểm, cũng xem là tốt. Này điểm kinh nghiệm nhìn như đến nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế bình thường cấp 3 cấp 4 người chơi không tổ đội mà nói căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ này, trừ phi hắn có thể bảo đảm chính mình tại một giọt máu đều không xong tình huống dưới đơn đấu một đầu nửa thi. Hắn sở dĩ nhẹ nhõm tùy ý, bất quá là bởi vì hắn so cùng cấp bậc người chơi bình thường còn mạnh hơn nhiều mà thôi. Mà Mạc Quan Cơ không có giết tới quái, sở dĩ không có giết quái kinh nghiệm, nhưng bởi vì Lộ Tầm trợ giúp, trò chơi hệ thống tựa hồ phán định hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Thu được 300 điểm kinh nghiệm, tiếp tục đi lên phía trước. Lộ Tầm đối Mạc Quan Cơ nói, a, Mạc Quan Cơ đầu tiên là có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Lộ Tầm là chuẩn bị tiếp tục bắt hắn làm mồi, nhìn xem gần đây còn có hay không nửa thi. Đi sau khi, phía trước xuất hiện một đầu mở rộng chi nhánh đường. Tôn Thượng, nên đi bên nào đi? Mạc Quan Cơ quay đầu lại hỏi nói. Lộ Tầm vốn muốn cho chính hắn chọn, dù sao hắn là thiên mệnh Âu Hoàng nha. Thật không nghĩ đến chính là, tay phải hắn cầm vỏ kiếm nhẹ nhõm đem hắn tay phải hướng bên phải kéo. Động tác này rất nhỏ bé, Mạc Quan Cơ không có phát giác được, nhưng Lộ Tầm rất rõ ràng không phải là ảo giác. Hắn đem lòng bàn tay mở ra, vỏ kiếm liền tự mình trôi lơ lửng. Ngươi muốn đi bên phải? Lộ Tầm mở miệng nói, vỏ kiếm tại trên không trung vạt áo bỗng nhúc nhích, tựa như là tại gật đầu. Bên trái được không? Lộ Tầm lại hỏi, vỏ kiếm tại không trung tả hữu đong đưa một chút, tựa như là tại lắc đầu. Nhìn đây hết thảy Mạc Quan Cơ trực tiếp liền sửng sốt. Tử điện vỏ kiếm, cũng quá linh tính đi. Này nên là đẳng cấp gì trang bị? Ta lúc nào mới có thể có loại cấp bậc này trang bị? Cùng người công trí năng tựa như, ai nha, đáng tiếc không có quay xuống. Mạc Quan Cơ ở trong lòng nói, nếu như ta đi theo tử điện thời điểm 24 giờ mở ra video, sẽ có hay không điểm biến thái? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, về sau xoắn suýt sau khi bỏ đi ý nghĩ này, cũng còn tốt hắn bỏ đi. Đến lúc đó Lộ Tầm nếu là tại diễn đàn thượng nhìn thấy đại lượng chính mình video, biết được hắn vẫn luôn tại ghi chép chính mình, sợ là sẽ phải thực không được tự nhiên, sau đó nhịn không được đánh gãy hắn ba cái chân. Giờ này khắc này, Lộ Tầm kỳ thật cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn mang theo mũ rộng vành, người bên cạnh không nhìn thấy nét mặt của hắn, Vỏ kiếm còn là lần đầu tiên chủ động hướng Lộ Tầm đưa ra chính mình tố cầu. Xem ra bên phải phương hướng có thứ gì thật sâu hấp dẫn nó. Như thế có chút ý tứ. Vậy đi bên phải xem một chút đi. Tất nhiên, vẫn là muốn làm Mạc Quan Cơ đi trước dò đường. Nếu là thật xảy ra trạng huống gì, cũng là hắn chết trước. Người chơi có phục sinh. Lộ Tầm dùng thực thuận tay. Nói trở lại, Mạc Quan Cơ còn không có ở trước mặt ta chết qua một lần. Hắn ở trong lòng nói, đi tới, vòng qua trước kia dốc núi. Sau đó phía trước đến tột cùng là cái gì cũng làm cho người nhìn không rõ ràng. Bởi vì tràn đầy sương mù. Loại này sương mù cùng lúc trước Lộ Tầm tại dấu sơn thượng nhìn thấy có chút giống. Nhưng cảm giác không có dấu sơn thượng cao cấp. Đứng ở chỗ này, trong tay kiếm vỏ lại nhẹ nhàng hướng phía trước kéo. Tựa hồ là muốn để Lộ Tầm hiện tại liền đi vào. Vỏ kiếm sẽ không hại chính mình. Điểm này hắn thực yên tâm. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, đối Mạc Quan Cơ nói, ngươi ở lại đây chờ ta. À, tốt, đệ tử lĩnh mệnh. Mạc Quan Cơ mặc dù có điểm thất lạc, nhưng nói thật hắn cũng có chút sợ. Hắn luôn cảm thấy này một mảnh sương mù. Có điểm tà tính, Lộ Tầm chỉ là đi về phía trước một bước, đứng tại Mạc Quan Cơ thị giác. Từ điện thoáng cái liền không có thân ảnh. Này sương mù, như là tại ăn người. Nhưng hắn đối với Lộ Tầm không có chút nào lo lắng. Tử danh đại lão, thiên hạ nơi nào đi không được. Tiến vào mảnh này sương mù về sau. Lộ Tầm khẽ trao mày. Này sương mù làm hắn trở nên cùng mù lòa. Chung quanh trên cơ bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hơn nữa một bước rảo bước tiến lên đến về sau. Hắn cảm giác nơi này đầu nhiệt độ so bên ngoài đều phải thấp một ít. Hắn ý đồ xem xét sương mù cơ bản tin tức. Biểu hiện lại là dấu chấm hỏi. Xem ra này sương mù cũng không phổ thông. Người khác vật đẳng cấp quá thấp. Không có quyền hạn. Hắn giờ phút này tựa như là cái người mù. Cần nhờ vỏ kiếm dẫn đường. Vỏ kiếm chỉ đâu. Hắn liền hướng đi đâu. Hơn nữa càng là hướng chỗ sâu đi đến. Vỏ kiếm tựa hồ càng là vội vàng. Cảm giác như là vội vã ăn vụng. Lộ Tầm bước đi a. Vỏ kiếm đến đằng sau đều kích động run rẩy lên. Nhìn một cái này rung động tần suất. Nhất định phải nấp kỹ. Cũng không thể cho một số nữ nhân trông thấy. Dù sao Mạc Quan Cơ cũng không cùng ở bên người. Lộ Tầm cũng không còn đi kiến tạo cái gì cao nhân hình tượng. Hắn đầu tiên là tăng tốc bước chân. Sau đó dứt khoát tại vỏ kiếm chỉ dẫn chạy. Không nên gấp, không nên gấp. Đây đã là ta tốc độ nhanh nhất. Lộ Tầm một bên chạy, một bên hướng vỏ kiếm nói. Ước chừng lại chạy 10 phút đồng hồ. Lộ Tầm dừng bước, bởi vì vỏ kiếm cưỡng ép làm hắn ngừng lại. Nơi này đã không có sương mù. Lộ Tầm nhìn thấy cách hắn khoảng 10 mét. Có một bộ màu đen quan tài. Hơi đặc biệt chính là cỗ này quan tài là dựng thẳng đặt vào. Hơn nữa này quan tài nhìn có chút ít. Mục tiêu của ngươi là nó. Lộ Tầm hỏi. Vỏ kiếm trước sau đong đưa một chút. Xem như gật đầu. Ta không qua được. Hắn lại hỏi. Vỏ kiếm lại gật đầu. Xem ra này xa 10 mét trong khoảng cách. Đoán chừng là có trận pháp gì. Hoặc là có cái khác nguy hiểm. Ngươi có thể tự mình đi qua sao? Lộ Tầm lại hỏi. Vỏ kiếm vẫn là gật đầu. Nó đang đợi Lộ Tầm mệnh lệnh. Vậy ngươi đi đi. Lộ Tầm phất phất tay nói. Siêu. Vỏ kiếm lấy cực nhanh tốc độ bay tới đằng trước. Chỉ là giống như cái gì cũng không có phát sinh. Không giống như là gặp nguy hiểm bộ dáng. Sau một khắc, hắn liền trơ mắt nhìn vỏ kiếm đụng đầu vào trên quan tài. Nó dùng là có lỗ hổng đầu kia. Cũng chính là cắm kiếm đầu kia. Bành, vỏ kiếm ngạnh sinh sinh cho quan tài ném ra một cái hố. Kỳ quái chính là, quan tài từ đầu đến cuối đều đứng ở đó. Cũng không có bị đụng ngã. Vỏ kiếm tựa như là một cái ống hút cắm vào trà sữa trong. Sau đó,